Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu gia tự nhiên nguyện ý thuê đất thay vợ chồng Lưu gia biết nhi tử cùng đại nhi tử Lư lão nhị gia chơi với nhau, để cho Xuyên tử tới cửa tới nói thử, nhưng Xuyên tử không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, chính là không muốn tới cửa. Hai vợ chồng Lưu gia còn đang ở nhà mắng nhi tử là ngoan cố, Lư Quảng Nghĩa tới cửa. Hai bên nói đôi lời, hai vợ chồng Lưu gia tức khắc cười đến thấy răng không thấy mắt, đem việc này đồng ý, có thể thuê đất Chu gia tự nhiên tốt, về sau trong nhà cũng không cần mỗi ngày chạy đi xa như vậy hầu hạ đất của Mạc gia. Hai vợ chồng Lưu gia mang ơn đội nghĩa mà đem Lư Quảng Nghĩa đưa ra cửa, Lư Quảng Nghĩa không cho đưa, hai vợ chồng liền để Xuyên tử tới đưa hắn. Xuyên tử đem Lư Quảng Nghĩa đưa ra đại môn, hắn từ trước đến nay nói nhiều, khó được có lúc trầm mặc. Lư Quảng Nghĩa thở dài một hơi, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nói gì. Có một số việc trước kia Lư Quảng Nghĩa cũng không biết, vẫn là lúc muội muội xuất giá, mới nhìn ra chút manh mối. Có biết thì thế nào, quá muộn, hắn cũng chỉ có thể ra vẻ không biết chừa cho Xuyên tử chút mặt mũi. Quảng Nghĩa ca ngươi yên tâm, đất nhà muội phu ngươi, nhà ta nhất định chăm sóc tốt, sẽ không hạt đạp hư. Nói đến muội phu, Xuyên tử tạm dừng một chút. Lúc sau mới lại giả vờ không có việc gì tiếp tục đem lời nói cho hết. Không yên tâm nhà ngươi, ta hôm nay cũng sẽ không tới. Hai người lại nói mấy câu, Lư Quảng Nghĩa mới về nhà. Sau khi trở về liền đem việc này nói, Mai Thị lập tức đồng ý, đất liền cho Lưu gia thuê. Việc này định ra, người một nhà cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Về sau lại có người tới cửa, bọn họ liền có lời đáp. Ý tưởng nhưng thật ra khá tốt. Nào biết việc này còn không có xong, bởi vì vào lúc ban đêm Lư Minh Xuyên đột nhiên tới cửa. Nhị phòng người một nhà cũng chưa dự đoán được Lư Minh Xuyên sẽ tới cửa, rốt cuộc hai nhà phía trước đã nháo băng cứng rồi. Nhưng người tới cửa cũng không thể đuổi ra ngoài, huống chi còn có tầng quan hệ huynh đệ này ở đó. Lư Minh Xuyên đứng ở bên ngoài cùng Lư Minh Hải nói chuyện, liền cửa phòng cũng chưa tiến vào, đại để là không có mặt mũi tiến vào. Thời điểm hắn tới, nhị phòng toàn gia đang ăn cơm, Chu Tiến cùng Lư Kiều Nguyệt cũng ở đó, hắn liền đem Lư Minh Hải kêu đi ra ngoài. Lão nhị, ngươi cũng biết tình huống trong nhà, cha để ta tới cửa tới nói muốn để ngươi đem đất Chu gia cho nhà ta thuê. Nói đến đất Chu gia, Lư Minh Xuyên nói thập phần gian nan, phải biết rằng phía trước đó đều là đất nhà mình. Lư Minh Xuyên cũng không nguyện ý tới lần này, là Lư lão hán buộc hắn tới. Hiện giờ đại phòng nhiều người như vậy, còn có hai vợ chồng già, toàn chỉ dựa vào ba mẫu đất trước đó nhị phòng trả lại, sau khi giao thuế, đồ ăn đều không đủ. Đi ra ngoài làm việc vặt nhưng thật ra có thể kiếm chút, nhưng mua lương thực đều không đủ. Lư lão hán cũng là thật sự không có biện pháp, biết Chu gia muốn cho thuê đất, hắn trong lòng liền sốt ruột, qua lại do dự mấy ngày, rốt cuộc đem đại nhi tử sai lại đây. Người yên tâm, ta cùng cha trồng trọt ngươi cũng biết. Nhất định sẽ không đạp hư đất kia. Thấy Lư Minh Hải không nói lời nào, Lư Minh Xuyên lại nói. Hắn có lẽ bởi vì cảm thấy không có mặt mũi, có lẽ là tự biết xấu hổ, vẫn luôn không ngẩng đầu, tự nhiên không nhìn thấy thần sắc trên mặt Lư Minh Hải phức tạp. Đại, khụ khụ, Lư Minh Hải đem chữ, đại ca, nuốt đi xuống, hàm hồ nói. Việc này chỉ sợ không được, đất kia đã cho thuê rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Minh Xuyên lập tức ngẩng đầu lên, thần sắc trên mặt thập phần quái dị. Qua một cái chớp mắt, vẫn là hai nháy mắt, hắn mới từ cổ họng nghẹn ra một thanh âm. Lão nhỉ, ngươi không cần bởi vì chuyện trước đó ghi hận ta, ta cũng không muốn như vậy, còn không phải bị các ngươi bức. Nói đến cuối cùng, gần như là gầm nhẹ, xem động tĩnh bên ngoài không đúng, Lư Quảng Nghĩa cùng Chu Tiến đi ra. Lư Quảng Nghĩa sợ cha khó xử, từ giữa nói một câu. Đại bá, đất nhà Tiến tử thật đã cho thuê, buổi sáng hôm nay ta mới đáp ứng nhà Xuyên tử. Các ngươi là vì thoái thác, cố ý tìm lấy cớ đi. Này ai cũng chưa nghe nói đất đã cho thuê. Lư Minh Xuyên quái dị cười, nhìn Chu Tiến, lại nhìn hai cha con Lư Minh Hải. Đại bá, ngươi nếu là không tin liền đến nhà Xuyên tử hỏi. Lư Quảng Nghĩa là tính tình tốt, nhưng Chu Tiến không phải. Hắn từ trước đến nay chán ghét người dựa vào thân thích để lên mặt. Phía trước không biết xấu hổ làm việc xấu, sao không nghĩ tới hôm nay phải tới cửa cầu xin. Còn có, rõ ràng là cầu người, bày ra bộ dáng này cho ai xem. Chu Tiến lập tức lạnh mặt nói, đất là đất nhà ta nguyện ý cho ai thuê, cần đến ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân. Lư Minh Xuyên cũng không cùng Chu Tiến cãi nhau, chỉ vào hắn, hỏi Lư Minh Hải. Đây là con rể ngươi, là như vậy cùng đại bá nói chuyện. Chu Tiến đang muốn nói cái gì, liền nghe thanh âm Mai Thị vang lên. Đại bá nhà ai a? Ai là đại bá tiến tử nhà ta? Lão đại là người phúc hậu, không nghĩ cùng người nào đó so đo, còn gọi ngươi một tiếng đại bá. Lúc trước làm việc xấu, sao nhớ không nổi mình là đại bá? Có đại bá nhà ai ở sau lưng suối cha mẹ đã phân ra thu lại tài sản của đệ đệ, Mai Thị đi ra, đi cùng nàng còn có Lư Kiều Nguyệt tỷ đệ. Lư Minh Xuyên vẻ mặt nan kham, cũng không tiếp lời Mai Thị nói, đối với Lư Minh Hải gầm nhẹ nói. Người chính là làm huynh đệ như vậy, để bà nương nhà ngươi giày xéo đại ca ngươi. Lư Minh Hải lập tức mặt cũng lạnh xuống dưới, hắn phía trước không ném mặt mũi bất quá là còn không muốn cùng đối phương nháo quá khó coi. Hiện giờ Lư Minh Xuyên lấy tức phụ ra nói, cũng đừng trách hắn không cho mặt mũi. Ngươi thời điểm nào đem ta xem là huynh đệ, đất đã cho thuê, ngươi vẫn là về đi thôi. Hảo, ngươi thật tốt, lão nhị, ném xuống những lời này. Lư Minh Xuyên quay đầu liền đi rồi. Lư Minh Xuyên đi rồi, Mai Thị thanh âm đánh vỡ yên lặng. Đây đều là chút người nào, đằng trước còn cùng nhà ta nháo đến chạm mặt coi như không quen biết, mặt sau có việc cầu người liền tới cửa. Rõ ràng là tìm chúng ta nhờ vả, nháo đến giống như nhà ta thiếu nhà hắn vậy. Thấy Lư Minh Hải sắc mặt không tốt lắm, Lư Kiều Nguyệt vội vàng hòa giải. Nương, mau vào phòng ăn cơm đi, đợi chút đồ ăn đều lạnh. Lư Minh Hải nhẹ thở một hơi, phục hồi tinh thần lại, nhìn bọn nhỏ lo lắng cho hắn nói. Chuyện bao lớn, vào nhà ăn cơm đi, cách chương.